Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, khiếp sợ tin tức. 1. Cùng lúc đó, ở một vị đan sư trong nhà, giải độc Liễu Khinh Yên, trên người độc tố, đã muốn toàn bộ bị giải quyết điệu. Vị này đan dược sư, là vãng sinh cốc trước kia một vị trưởng lão, cuối cùng lấy tuổi tác đã cao vì từ, ly khai vãng sinh cốc, hạ xuống một chỗ trấn nhỏ, mở như vậy một cái tiểu hiệu thuốc bắc. Làm trở về người thường. Tuy rằng như thế, hắn đan sư thực lực cũng không dung khinh thường. Nếu không, Liễu Kháng Nhất cũng sẽ không ở. Không người có thể thay Liễu Khinh Yên giải độc dưới tình huống. Tìm được này nhân, làm cho hắn vì Liễu Khinh Yên giải độc. Hơn nữa hướng ra phía ngoài giấu giếm hạ Liễu Khinh Yên hành tung. Vị này đan dược sư thay Liễu Khinh Yên giải độc. Cũng thực tại là mất một phen công phu. Liễu Khinh Yên nằm ở trên giường. Còn chưa hoàn toàn khôi phục đến vãng tích tình huống. Chính ở phía sau, ngoài cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, bị nàng phái ra đi, xem xét vãng sinh cốc tình huống trăm dặm vị ương vội vàng việc chạy tiến vào. Trăm dặm vị ương nhân vừa vào cửa, đó là vội vàng nói, việc lớn không tốt, Liễu Khinh Yên nhìn lướt qua nàng. Chỉ thấy trăm dặm vị ương đầu đầy đại hãn, thượng khí không tiếp đi xuống, kia sắc mặt cũng là vô cùng trắng bệch, thấy như vậy một màn, Liễu Khinh Yên trong lòng cũng buồn bực. Đến tột cùng sự tình gì, có thể làm cho trăm dặm vị ương biến thành cái dạng này. Vãng sinh cốc đệ tử phần đông, có thể xảy ra chuyện gì tình. Nhìn ngươi kích động, rốt cuộc ra chuyện gì. Liễu Khinh Yên trong lòng cả kinh, bên ngoài thượng cũng là không mặn không nhạt hỏi. Kia thanh âm còn là có chút suy yếu. Trăm dặm vị ương hít sâu một hơi, vội vàng nói. Ta dựa theo của ngươi phân phó đi vãng sinh cốc. Liền nhìn đến canh giữ ở vãng sinh cốc bên ngoài nhân. Kia đã muốn thay đổi nhân. Không hề này đây tiền vãng sinh cốc đệ tử, ngươi nói cái gì? Ngươi khả thấy rõ ràng. Liễu Khinh Yên nghe vậy, thiếu chút nữa không theo trên giường trực tiếp ngồi xuống. Phải biết rằng, này vãng sinh cốc thủ vệ đệ tử, kia đều là trong đó cao thủ. Hơn nữa vãng sinh cốc thủ vệ đệ tử, hướng đến đều là cố định một nhóm người. Cũng không có khả năng đột nhiên thay đổi người. Tầm thường đệ tử làm sao có tư cách đi trấn thủ vãng sinh cốc sơn môn. Trăm dặm vị ương gật gật đầu. Rất là nghiêm túc nói, ta cũng buồn bực, như thế nào liền thay đổi nhân, những người đó mặc quần áo, cũng đều không phải là vãng sinh cốc quần áo, ta đã nghĩ, thử một chút kết quả như thế nào, Liễu Khinh Yên không khỏi hỏi, lời này vừa hỏi xuất khẩu, nàng đều cảm thấy chính mình ngu xuẩn, nếu trăm dặm vị ương cái dạng này, như vậy chỉ sợ cũng là thật đã xảy ra chuyện, quả nhiên, trăm dặm vị ương cắn răng, tiếp tục nói, đừng nói nữa. Ta cầm của ngươi lệnh bài muốn nhìn cái đến tột cùng. Kết quả ta trôi qua, cũng là thiếu chút nữa bị những người đó cấp bắt được, may mắn. Trăm dặm vị ương con rối thuật luyện thực không sai. Đúng lúc chạy thoát, nói cách khác, giờ phút này nàng đã muốn là bị những người đó cấp bắt được. Không về được, Liễu Khinh Yên vừa nghe này tình huống. Vội vàng ngồi dậy, thân mình tuy rằng còn có chút suy yếu. Bất quá tốt xấu nhân là tinh thần vài phần. Tại sao có thể như vậy? Trước đó vài ngày Liễu Kháng Nhất truyền đến tin tức. Không phải còn hảo hảo mà sao? Liễu Khinh Yên cắn răng kinh hô. Trăm dặm vị ương nếu có chút suy nghĩ gật gật đầu. Lập tức tiếp tục nói. Đúng vậy, ta còn riêng ở cửa. Thả một cái đạn tín hiệu, nàng sở phóng thích đạn tín hiệu. Đó là cùng Liễu Kháng Nhất một tuyến liên hệ đặc thù đạn tín hiệu. Một khi nhìn đến này đạn tín hiệu trong lời nói. Liễu Kháng Nhất không có khả năng không để ý tới các nàng. Nhưng là, trăm dặm vị ương ở vãng sinh cốc ngoại dụ hoa trấn. Né nhiều thiên. Cũng không phát hiện Liễu Kháng Nhất tung tích. Thậm chí, ngay cả đạn tín hiệu gì tin tức đều không có. Tại sao có thể như vậy? Vậy ngươi hiện tại đều chiếm được cái gì tin tức? Tổng không có khả năng một chút tin tức đều không có đi. Liễu Khinh Yên nhất thời truy vấn nói. Ta thả đạn tín hiệu. Nhưng là liên tục vài ngày đều không có gì tin tức. Vì thế ta liền đánh lá gan đến trên đường đi hỏi thăm. Ta nghe dụ hoa trấn dân chúng nhóm nói. Mấy ngày nay, dụ hoa trấn đến đây nhiều ngoại nhân. Đúng là hướng vãng sinh cốc bên kia đi. Hơn nữa ngày nào đó vãng sinh cốc bên kia thập phần náo nhiệt. Tựa hồ còn xảy ra sự tình. Đã chết không ít đâu, trăm dặm vị ương sắc mặt phát thanh. Đem tin tức này êm tai nói tới. Liễu Khinh Yên sửng sốt. Mặt cười vi hàn. Nhưng cũng là không có hé răng. Này khẳng định là đã xảy ra chuyện, trăm dặm vị ương tiếp tục nói. Liễu Khinh Yên ánh mắt có chút mờ mịt. Sửng sốt một hồi lâu. Thế này mới vội vàng nói. Mau. Nhanh đi liên hệ thượng vị mặt vãng sinh cốc, nói cho ta biết cha, nơi này đã xảy ra chuyện, làm cho hắn phái người đến. Ai ngờ, Trăm dặm vị ương cũng là lắc lắc đầu. Mấy ngày nay, chúng ta đã muốn cấp thượng vị mặt phát ra rất nhiều lần tin tức. Khả trừ bỏ lúc ban đầu có mấy cái thượng vị mặt đệ tử tiến đến bảo hộ chúng ta. Còn lại tin tức đó là giống như đá chìm đáy biển. Một chút đáp lại đều không có. Trăm dặm vị ương ai thanh thở dài nói. Kia, những người đó đâu? Ta như thế nào không có nhìn đến bọn họ đâu? Liễu Khinh Yên nhất thời nói. Trăm dặm vị ương thở dài một tiếng. Rất là bi thương tiếp tục nói. Mấy ngày nay, kia vài tên đệ tử ngẫu nhiên xuất môn. Nói là phải về thượng vị mặt báo tin. Lại một đám đều không có trở về quá. Cũng không có gì tin tức truyền quay lại đến. Liễu Khinh Yên nghe đến đó. Trong lòng cũng là có vài phần đoán. Thượng vị mặt vãng sinh cốc. Đó là không có khả năng đối với các nàng thấy chết mà không cứu được. Dù sao Liễu Khinh Yên thân phận đặc thù. Khả trước mắt này cục diện. Chỉ sợ này đệ tử là bị người cấp theo dõi. Muốn làm không tốt ở trên đường trở về đã bị nhân cấp chặn giết. Cũng chỉ có này một loại khả năng. Các nàng tin tức mới có thể truyền bất quá đi. Cũng chậm chạp không ai đến bảo hộ mọi người. Liễu Khinh Yên nghĩ đến đây. Trong lòng một trận ác hàn. Cái dạng gì nhân, có thể như thế bất đồng thanh sắc làm ra bực này sự tình đến. Ai, nếu không phải chúng ta trốn địa phương, có vẻ ẩn nấp, có lẽ chúng ta cũng đã muốn bị có tâm người cấp bắt được. Trăm dặm vị ương rất là buồn bực than. Thở nói, Liễu Khinh Yên nghe được trăm dặm vị ương nói như vậy. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Xem ra, quả nhiên là có người cố ý lâm vào. Vì chính là chặt đứt các nàng cùng thượng vị mặt vãng sinh cốc liên hệ. Một khi bị chặt đứt liên hệ. Như vậy thượng vị mặt vãng sinh cốc, căn bản là thu không đến gì tin tức, cũng sẽ không biết cái này vị diện vãng sinh cốc phát sinh tình huống. Càng thêm sẽ không biết, Liễu Khinh Yên đám người tình cảnh, hiện tại này cục diện dưới, thượng vị mặt không chút nào cảm kích, không thể ra tay giúp trợ các nàng, mà này chính là một cái ở mặt ngoài vấn đề thôi. Nay các nàng tránh ở này tiểu hiệu thuốc bắc bên trong. Này nội đường bình thường căn bản là không ai tiến vào. Mặc dù là có nhân tiến vào đề ra nghi vấn, kia còn có bên ngoài nhân chống đỡ đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, Liễu Khinh Yên nơi này cũng coi như là an toàn. Khả cứ thế mãi đi xuống. Tóm lại không phải một cái biện pháp. Một khi nàng ở phía sau bị nhân cấp tìm được rồi. Chỉ sợ bất tử cũng phải bái tầng ra. Đột nhiên, Liễu Khinh Yên ngây ra một lúc, ánh mắt trầm xuống. Giờ khắc này, nàng giống nhau là ý thức được cái gì? Có thể làm như vậy? Trừ bỏ chiến vô tà bên ngoài. Kia còn có thể có ai? Hết chương.